chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, yên lặng không nói. Tại nhìn thấy này chút phá đạo giả cùng bạch bào quân lúc, trong đầu hắn liền có một cái ý nghĩ. Năm chiều vũ trụ cũng cần có này loại mạnh mẽ quân đội. Một nhánh chuyên môn thủ hộ năm chiều vũ trụ quân đội. Kiếm tông kiếm tu. Kiếm tông kiếm tu nội tình vô cùng dày, mà những người này, mặc kệ là tâm tính vẫn là thiên phú đều không thể so với phá đạo giả cùng bạch bào quân yếu. Kiếm tông những người này, bọn hắn thiếu không phải nỗ lực, mà là tạo hóa thần tinh. Chỉ cần có đầy đủ tạo hóa thần tinh, hắn tin tưởng, kiếm tông những kiếm tu kia tuyệt đối sẽ không so bạch bào quân cùng phá đạo giả yếu. Niềm tỷ chết làm cho hắn hiểu được, năm chiều vũ trụ không là một người có thể cứu vớt. Nhất định phải bồi dưỡng được càng nhiều cường giả ra tới. Kiếm tông cường giả cơ bản đều đã đi đến độn nhất, chỉ cần có gấp bài tạo hóa thần tinh, hắn tin tưởng, những người này muốn đạt tới chứng đạo cảnh cũng không là việc khó, bởi vì hắn Diệp Huyền còn có đạo kinh. Chỉ muốn đạt tới chứng đạo cảnh, không có cảnh giới khoảng cách, kiếm tông những kiếm tu kia chiến lực, tuyệt đối sẽ không so phá đạo giả cùng bạch bào quân yếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có tạo hóa thần tinh. Tạo hóa thần tinh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tăng thêm tốc độ. Bỉ Khâu Sơn. Tại đây tòa Bỉ Khâu Sơn nội bộ, cũng có một đầu cực phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch, một năm có khả năng sản xuất hơn 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh, mà hơn 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều chứng đạo cảnh cường giả, thậm chí là ngự đạo cảnh cường giả. Mà lại, dù cho đạt đến chứng đạo cùng ngự đạo cảnh, cũng cần dựa vào tạo hóa thần tinh tới nuôi, bởi vì đi đến chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh sau, bình thường năng lượng đối bọn hắn đã không có dùng. Chính vì vậy, này thiên giới uyên bên trong này chút khoáng mạch mới lộ ra trọng yếu như vậy. Có thể nói, này chút khoáng mạch liền là đạo đình cùng đạo mộ chi địa mệnh mạch. Bỉ Khâu Sơn cũng có bạch bào quân trấn thủ, không nhiều, chỉ có hơn 30 người, bất quá, nơi này có một vị thần quân trấn thủ. Sở dĩ ít người, là bởi vì đạo mộ chi địa cơ bản không có chủ động xuất kích qua, cho tới nay, đạo mộ chi địa đều là đang bị động phòng thủ. Làm Diệp Huyền đám người đi tới Bỉ Khâu Sơn lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thần quân. Ngự đạo cảnh. Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tên kia lão giả ngay cả người, sau đó trầm giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này. Tên kia lão giả đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Mà Bỉ Khâu Sơn bên trong những bạch bào quân đó cũng là dồn dập rút lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sau lưng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cũng hơi hơi ngẩn người. Lúc này đi rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đạo đình sợ hắn Diệp Huyền sao? Không. Những người này sẽ không sợ hắn Diệp Huyền, nhiều nhất liền là kiên kỵ. Những người này không chiến mà rút lui, là muốn bảo tồn thực lực, không làm hy sinh vô vị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, hắn biết, đạo đình hiện tại không ra tay, mà một khi ra tay, liền là quyết chiến. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền mang theo mọi người tiến nhập Bỉ Khâu Sơn. Diệp Huyền tiến vào Bỉ Khâu Sơn nội bộ về sau. Trực tiếp đem bên trong tạo hóa thần tinh quét sạch. Có chừng hơn vạn nhiều. Hết sức rõ ràng, lão giả kia đám người không biết hắn Diệp Huyền muốn tới, bởi vậy, cũng không kịp mang đi này chút tạo hóa thần tinh. Hơn một vạn miếng tạo hóa thần tinh. Trong lòng núi, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ. Đạo đình có hơn 30 đầu cực phẩm khoáng mạch, mà này chút cực phẩm trong khoáng mạch khẳng định đều có tạo hóa thần tinh. Mà lúc trước hắn điều tra, mặc kệ là đạo mộ chi địa vẫn là đạo đình, đều sẽ một tháng thu hoạch một lần, bởi vì này chút tạo hóa thần tinh hình thành về sau, cũng cần tại đây trong khoáng mạch ôn dưỡng ít nhất một tháng, chỉ có dạng này, cái kia tạo hóa thần tinh mới càng lớn, năng lượng cũng mới càng tinh thuần. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quay người rời đi. Hắn rời đi Bỉ Khâu Sơn, bất quá lần này, hắn là một thân một mình rời đi. Tại Bỉ Khâu Sơn phía nam 3.000 dặm bên ngoài, có một tòa núi lớn mạch, tòa rặng núi này tên là Nam Sơn Sơn Mạch, tại đây đầu dãy núi lớn bên trong, có một đầu cực phẩm khoáng mạch, nơi này, trấn thủ cường giả rất nhiều, có chừng 6 tên thần quân cùng mấy trăm bạch bào quân, mà lại, tại Bỉ Khâu Sơn thất thủ về sau, cái kia Phù Tô quân đội cùng cường giả lập tức đóng tại nơi này, bởi vì nơi này cách Bỉ Khâu Sơn gần nhất, hết sức rõ ràng, bọn hắn là sợ Diệp Huyền mục tiêu kế tiếp là này. Nam Sơn Sơn Mạch. Mà này Nam Sơn Sơn Mạch cực phẩm khoáng mạch, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền cũng không có đi Nam Sơn Sơn Mạch, mà là đi Nam Sơn Sơn Mạch đằng sau hơn 1000 dặm Thái Hành Sơn, tại đây Thái Hành Sơn bên trong, cũng có một đầu cực phẩm khoáng mạch. Diệp Huyền hết sức thuận lợi tiền nhập Thái Hành Sơn, dùng thực lực của hắn bây giờ mà nói, chỉ cần hắn không muốn bị người phát hiện, bình thường người là khó mà phát hiện hắn. Khi tiến vào Thái Hành Sơn về sau, Diệp Huyền cười. Tại đây Thái Hành Sơn bên trong, có chừng hơn 1000 miếng tạo hóa thần tinh. Không có chút nào do dự, Diệp Huyền trực tiếp đem hết thảy tạo hóa thần tinh quét sạch sành sanh, bất quá, tại hắn vừa thu tạo hóa thần tinh một khắc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ Thái Hành Sơn bên ngoài vang vọng, sau một khắc, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức vọt thẳng tiến vào Thái Hành Sơn nội bộ. Mà giờ khắc này Thái Hành Sơn nội bộ, rỗng tuếch, Diệp Huyền đã sớm không biết tung tích. Thái Hành Sơn nội bộ, một lão giả vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tạo hóa thần tinh mất rồi. Bị người đánh cắp. Lão giả nhìn không được giận mắng, thế mà dùng trộm. Không biết xấu hổ. A a a a. Diệp Huyền rời đi Thái Hành Sơn về sau, cũng không trở về, mà là tiếp tục đi đạo đình người tiếp theo cực phẩm khoáng mạch. Rất nhanh, đạo đình cái này đến cái khác cực phẩm linh mạch bị cướp sạch không còn. Thần cung. Nơi này là bạch bào thần tướng chỗ ở, cũng là Nam Uyên hạch tâm nhất địa phương. Lúc này trong đại điện, tụ tập đạo định tại Nam Uyên cơ hồ hết thảy ngự đạo cảnh cường giả. Trong điện, này chút ngự đạo cảnh cường giả vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Diệp Huyền đang trọng tạo hóa thần tinh. Mà đối cái này chuyên môn trọng tạo hóa thần tinh Diệp Huyền, bọn hắn là không có biện pháp nào. Bởi vì bọn hắn căn bản tìm không thấy Diệp Huyền, mà lại, bọn hắn cũng biết, dù cho tìm tới, mấy cái thần quân hợp lại đều không làm gì được cái này Diệp Huyền. Cho tới bây giờ, Diệp Huyền đã trộn 15 cái cực phẩm khoáng mạch. Vì phòng ngừa Diệp Huyền tiếp tục trộn xuống, bọn hắn đã đem còn lại một chút cực phẩm linh mạch bên trong tạo hóa thần tinh lấy đi. Mặc dù kịp thời dừng tổn hại, thế nhưng lần này, đạo đình thật có thể nói là tổn thất nặng nề. Bởi vì Diệp Huyền ít nhất cầm đi gần 20 vạn miếng tạo hóa thần tinh. 20 vạn miếng A. Một vị thần quân, một tháng tháng phụng cũng bất quá 3000 miếng tạo hóa thần tinh mà thôi. Mà Diệp Huyền một thoáng trọng đi hơn 20 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Trong điện, mọi người lòng đầy căm phẫn, từng cái vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả nhìn mọi người liếc mắt. Tan họp. Nghe vậy, trong điện mọi người sửng sốt. Cái này giải tán. Bạch bào thần tướng đâu? Trong điện, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, mà lão giả kia đã quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, tất cả mọi người một mặt mộng. Này tính là gì? Cứ như vậy đem những tạo hóa thần tinh đó cho không Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền cũng không hồi trở lại Bỉ Khâu Sơn, mà là đi thẳng tới Yêu Vương Điện. Trong điện, Si Yêu Yêu cười nhìn xem Diệp Huyền, chúc mừng, phát một phen phát tài. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Si Yêu Yêu trước mặt. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua, trong nạp giới, có 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nói, phí bảo hộ. Si Yêu Yêu trừng mắt nhìn, phí bảo hộ. Diệp Huyền gật đầu. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên cười. Nàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền là có ý gì. Diệp Huyền làm cái gì có thể tại đây bên trong không kiên nể gì cả. Đạo đình thật không ai có thể kềm chế được Diệp Huyền sao? Không. Có người. Không nói những cái khác, Bạch Bào khẳng định có thể ngăn chặn Diệp Huyền. Thế nhưng, Bạch Bào không có ra tay. Bởi vì cái gì? Bởi vì Bạch Bào ra tay, Si Yêu Yêu tất nhiên sẽ ra tay. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng phức tạp. Diệp Huyền xuất ra 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh ra tới, là nàng không có nghĩ tới, cái tên này hết sức lòng tham, thế nhưng, lại hết sức có lý trí. Tham không sợ, sợ chính là lòng tham không đấy. Si Yêu Yêu bưng lên bên cạnh chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đến bây giờ, đạo đình đều không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nói, Bạch Bào đang đợi. Si Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền. Chờ cái gì? Diệp Huyền nói, hắn vừa ra tay, nhất định sẽ không cho ta cùng ngươi bất kỳ cơ hội nào. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi tựa hồ rất tỉnh táo. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, ta cùng Bạch Bào đánh, mấy mở. Si Yêu Yêu lắc đầu, ngươi không có phần thắng. Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, ngươi đây. Si Yêu Yêu cười nói, chia 4-6. Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu đứng dậy, nàng đi đến cửa đại điện, như lời ngươi nói, Bạch Bào đến bây giờ cũng không có động tĩnh, này hết sức không bình thường, cũng không giống phong cách của hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ta là Bạch Bào, Yêu Yêu cô nương ngươi biết ta sẽ làm thế nào sao? Si Yêu Yêu quay người nhìn về phía Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, nếu như ta là Bạch Bào. Ta tụ tập hợp hết thảy binh lực tới này bên trong cùng Yêu Yêu cô nương quyết nhất tử chiến, một trận chiến định thắng thua. Si Yêu Yêu yên lặng. Diệp Huyền đi đến Si Yêu Yêu trước mặt, hắn nhìn xem Si Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, ngươi cảm thấy hắn sẽ không như thế làm sao? Si Yêu Yêu nói, hắn nếu như làm như thế, liền là Ngọc Thạch câu phần. Diệp Huyền cười nói, Ngọc Thạch câu phần. Không, ta cảm thấy... Hắn nếu như làm như thế, các ngươi bên này thua không nghi ngờ. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nói, khí thế. Bạch Bào tên, nhưng đạo mộ chi địa cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như hắn mang theo hết thảy Bạch Bào quân giết tới, tin tưởng ta, phía ngoài La Hầu bọn hắn không ra tay, Yêu Yêu cô nương ngươi bên này tuyệt đối không phải Bạch Bào bọn hắn đối thủ. Nói xong, hắn nhìn về phía ngoài điện. Nói khẽ, Yêu Yêu cô nương, đạo đình hết sức đoàn kết, so đạo mộ chi địa đoàn kết nhiều. Chỉ một điểm này, các ngươi liền sẽ không là bọn hắn đối thủ. Mà bọn hắn đến bây giờ đều không có toàn quân xuất kích, nhưng ta đoán một chút, bọn hắn không phải kiên kỵ các ngươi, mà là kiên kỵ ngươi đạo mộ chi địa cái vị kia thượng chủ, đúng không? Si Yêu Yêu yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương lại nghĩ một hồi. Đạo đình không có đạo tổ, đạo mộ chi địa không có thượng chủ, ngươi nói, Bạch Bào bọn hắn sẽ làm thế nào? Si Yêu Yêu hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền lại nói, trước đó, Bạch Bào bọn hắn có lẽ sẽ không như thế làm, thế nhưng, ta đến từ về sau, bọn hắn sẽ không thể không làm như vậy. Hắn cũng không thể một mực để cho ta phách lối như vậy xuống, đúng không? Si Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Ngươi còn quên nói một điểm. Cái kia chính là, nếu như Bạch Bào mang theo tất cả mọi người tới này bên trong, hắn không phải quyết chiến, mà là muốn giết ngươi, lúc kia, ngươi nói, ta đạo mộ chi địa là bảo đảm ngươi vẫn là khó giữ được ngươi đây. Đúng lúc này, tại không trung không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang Bạch Bào nam tử từ cái này nứt ra không gian bên trong đi ra. Một thanh trường thương, một bộ Bạch Bào. Bạch Bào. Đạo đình tối cường thần tướng. Phía dưới, Si Yêu Yêu cánh tay phải nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền cánh tay, cười nói, sợ hay không? Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Bạch Bào nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng có thần chi ấn, cũng là hộ đạo giả, đã là hộ đạo giả, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu là nguyện ý nhập đạo đình, đã từng hết thảy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Huyền tay trái nhẹ nhàng đụng đụng Si Yêu Yêu cánh tay. Sợ hay không? Si Yêu Yêu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sợ hay không? Si Yêu Yêu yên lặng. Nàng biết, Diệp Huyền nếu là gật đầu đáp ứng, như vậy đạo đình liền thật sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù cho Bạch Đế Tinh Quân mong muốn truy cứu đều không được. Bạch Bào ra sức bảo vệ, ngoại trừ vị kia đạo tổ, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá, nàng tuyệt không hoảng. Bởi vì nàng biết, Diệp Huyền sẽ không gia nhập đạo đình. Si Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi sẽ không gia nhập đạo đình, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Si Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Bào, cười nói, Bạch Bào, ngươi đã nghe chưa? Bạch Bào nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp ta một thương. Diệp Huyền nhìn thẳng Bạch Bào, tốt. Bạch Bào không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đâm ra một thương. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nứt ra, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bước ra một bước, bốn loại vực xuất hiện, cùng lúc đó, cả người hắn cũng trong nháy mắt này biến thành một cái huyết nhân. Át chủ bài ra hết. Đối mặt cái này Bạch Bào, Diệp Huyền tự nhiên không dám có chút giữ lại, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Bốn loại vực bên trong, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Oanh. Một thương phía dưới, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa, sau khi dừng lại, trong miệng hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Chân trời, Bạch Bào nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không sai. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, hắn vừa định một thương giết ta. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Thế nhưng, ngươi chặn lại. Cho nên, ngươi kiêu ngạo sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cười là bởi vì ta biết mình thực lực bây giờ ở vào một cái gì trình độ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Vừa rồi một lần kia giao phong, hắn bại. Thế nhưng hắn rất vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện thiếu sót của mình. Cảnh giới. Vừa rồi một lần kia giao phong, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, liền là đơn thuần cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép. Nếu như hắn đi đến ngự đạo cảnh, mặc kệ là chống lại chân vũ vẫn là Bạch Bào, đều sẽ có lực đánh một trận. Cho dù là hiện tại, hắn cũng có sức đánh một trận. Đánh không lại, thế nhưng, không có nghĩa là không thể đánh. Đặc biệt là tại kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, hắn với ai đều có thể đánh một trận. Phải nghĩ biện pháp đi đến ngự đạo cảnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương. Có thể giúp ta một chuyện sao? Si Yêu Yêu trầm giọng nói, ngươi mong muốn đi đến ngự đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Si Yêu Yêu yên lặng. Diệp Huyền hỏi, rất khó. Si Yêu Yêu không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đạo mộ chi địa không hy vọng ta đi đến ngự đạo cảnh. Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền cười cười, lý giải. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi sẽ trở thành làm đạo mộ chi địa kẻ địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, Yêu Yêu cô nương, câu nói này, ngươi hẳn là hỏi đạo mộ chi địa, mà không phải ta. Si Yêu Yêu yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta cùng ngươi nói thẳng đi. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi đến ngự đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì đạo đình sẽ không để cho ngươi đi đến ngự đạo cảnh, ta dám đánh cược. Nếu là ngươi hiện tại dám xông vào ngự đạo, đạo đình sẽ lập tức không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Mà lại, ta đạo mộ chi địa cũng có thể sẽ có tâm tư khác, bởi vì đi đến ngự đạo sau ngươi, uy hiếp lại so với hiện tại lớn ít nhất 10 lần không ngừng. Hiện tại Diệp Huyền đã rất khủng bố, nếu là đi đến ngự đạo cảnh, khi đó, đừng nói đạo đình, liền là đạo mộ chi địa đều sẽ sợ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta thật sự là quá khó khăn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Si Yêu Yêu, Si Yêu Yêu bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Chính là trước đó Diệp Huyền cho nàng cái viên kia nạp giới, bên trong, có 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền cười nói, này là bảo vệ phí. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi vì ta đạo mộ chi địa chiếm lấy 2 cái cực phẩm khoáng mạch, cái này coi như là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Si Yêu Yêu trừng mắt nhìn, ngươi thấy ta giống thiếu tiền dáng vẻ sao? Diệp Huyền. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi bây giờ hết sức cần muốn cái này, đem đi đi. Diệp Huyền không tiếp tục cự tuyệt, cầm lấy nạp giới, cảm ơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn phía xa Diệp Huyền, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Thần cung. Trong điện, bạch bào xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng hắn, còn đứng lấy một lão giả. Lão giả trầm giọng nói, thần tướng, thiếu niên kia như thế nào? Bạch bào nói, rất không tệ. Rất không tệ. Lão giả vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái này đánh giá, rất cao. Lão giả lại hỏi, thần tướng có thể có tính toán gì? Bạch bào nói khẽ, chờ. Lão giả nhíu mày, thần tướng, tiếp tục như thế chờ đợi, một khi cái kia Diệp Huyền đi đến ngự đạo. Bạch bào mở hai mắt ra, tại sao phải sợ kẻ địch mạnh? Lão giả muốn nói lại thôi. Bạch bào hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, lúc này năm chiều vũ trụ, cường đại trước nay chưa từng có. Linh khí cũng là trước nay chưa có nồng đậm. Bởi vì hiện tại năm chiều vũ trụ có hơn 160 đầu long mạch. Năm chiều vũ trụ bản nguyên, cũng chính là nguyên linh cũng đang chậm rãi khôi phục, bất quá, nàng khôi phục tốc độ có chút chậm, mà bây giờ, nàng cũng đang từ từ đem chính mình bản nguyên chi lực tán ở giữa thiên địa. Nói tóm lại, hiện tại năm chiều vũ trụ, hết thảy đều tại càng ngày càng tốt. Mà tại trong vùng sao trời kia, cũng chính là mạc niệm niệm bản thể chỗ tinh vực, càng ngày càng nhiều năng lượng thần bí xuất hiện tại phiến tinh không này, sau đó chậm rãi hướng phía mạc niệm niệm bản thể hội tụ mà đi. Kiếm Tông. Trở lại năm chiều vũ trụ về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Kiếm Tông, lúc này Kiếm Tông có 320 tên kiếm tu, này chút kiếm tu, toàn bộ đều đã đi đến độn nhất. Chân chính độn nhất. Bọn hắn hiện tại mục tiêu là xông vào chứng đạo. Hiện tại toàn bộ năm chiều vũ trụ, đi đến chứng đạo vẫn là thiếu, cũng là A-La cùng An Lan Tú đám người, hơn nữa, còn là tại Tam Sinh cùng đạo kinh trợ giúp xuống. Bất quá, tại có này chút tạo hóa thần tinh về sau, Diệp Huyền tin tưởng, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người đi đến chứng đạo cảnh. Kiếm Tông trong đại điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn, là năm quyển đạo kinh. Đạo kinh cùng sở hữu 9 quyển, mà hắn hiện tại liền có 5 quyển, nếu như có thể tập hợp đủ 9 quyển, liền có thể triệu hoán ra đại đạo chi linh. Hắn tự nhiên không có quên niệm tỷ. Tập hợp đủ đạo kinh, thức tỉnh đại đạo chi linh, sau đó nhường đại đạo chi linh trợ giúp hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tri Mệnh, đại đạo chi linh rất mạnh sao? Diệp Tri Mệnh nói, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chưa thấy qua. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, không có. Đại đạo chi linh, ghi chép bên trong có, thế nhưng ta chưa từng gặp qua. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn tương đạo trải qua thu vào, hắn nhìn về phía mình tay phải, hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại lực lượng từ hắn quyền bên trong ngưng tụ. Đạo quyền. Môn này đạo kinh võ học. Hắn rất ít thi triển, không phải uy lực không đủ, mà là uy lực quá mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo quyền đạo quyền. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính mình vì sao không đem chính mình đạo quyền cùng mình kiếm dung hợp cùng một chỗ đâu? Nghĩ đến liền làm. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong tay hắn ngưng tụ, cuối cùng, những lực lượng này bắt đầu hội tụ đến trong tay hắn thiên tru kiếm bên trong. Thiên tru kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Răng rắc. Lúc này, không gian bốn phía đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn không nghĩ tới, thật có thể đi. Diệp Huyền chậm rãi giơ lên thiên tru kiếm, ngày hôm đó tru kiếm bên trong. Trừ hắn bản thân kiếm đạo lực lượng bên ngoài, còn có cái kia đạo quyền lực lượng. Hắn đem hai loại sức mạnh hoàn toàn dung hợp thành một loại. Bất quá, loại lực lượng kia thực sự quá mạnh, hắn cảm giác mình thân thể có chút sắp không chống đỡ nổi nữa. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại. Hắn xem trong tay thiên tru kiếm, một lát sau, hắn lần nữa bắt đầu. Kiếm đạo lực lượng cùng đạo quyền dung hợp. Hắn muốn sáng tạo ra một môn mới kiếm kỹ ra tới. Vì khống chế hai loại lực lượng cường đại, hắn bắt đầu dùng chính mình kiếm vực trấn áp, nhưng mà, hắn phát hiện, dù cho kiếm vực cũng khó có thể trấn áp hai loại sức mạnh, thế là, hắn lại vận dụng tử vực cùng huyết vực. Tại ba loại vực trấn áp xuống, hắn bắt đầu chậm rãi khống chế đạo quyền lực lượng cùng của mình kiếm đạo lực lượng. Đạo quyền. Một quyền bên trong, ẩn chứa đại đạo. Mà tại đem lực lượng dung hợp đến kiếm chi về sau, hắn kiếm, tự nhiên cũng là biến thành đạo kiếm, một kiếm bên trong, ẩn chứa đại đạo. Trong đại điện, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tại hắn ba loại vực nội, một cổ lực lượng cực kỳ cường đại không ngừng chấn động ra tới. Còn tốt có ba loại vực trấn áp, bằng không thì, căn này đại điện sợ là đã hóa thành bột mịn. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi nếm thử khống chế hai loại sức mạnh. Thiên giới uyên. Mặc dù bị Diệp Huyền cướp đi hai đầu cực phẩm linh mạch, đồng thời còn bị Diệp Huyền trộm hơn 20 vạn miếng tạo hóa thần tinh, thế nhưng đạo định lại không có bất kỳ cái gì trả thù động tác. Thiên giới uyên bên ngoài, trong thiên cung, Bạch Đế Tử ngồi trên ghế, trầm tư không nói. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là Chân Võ Thần Quân. Thiên giới uyên bên trong sự tình, bọn hắn sớm đã biết. Lúc này, Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, còn chờ sao? Bạch Đế Tử mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ, chờ. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, ngươi đang chờ cái gì? Kỳ thật, hắn cùng Bạch Bào đều đã chuẩn bị động thủ, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Huyền. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Diệp Huyền đi đến ngự đạo cảnh. Một khi Diệp Huyền đi đến ngự đạo cảnh, mong muốn lại giết, cái kia cũng không phải là bình thường khó khăn. Bất quá, hắn cùng Bạch Bào kế hoạch bị Bạch Đế Tử ngăn trở. Đối với Bạch Đế Tử kiên trì, Bạch Bào cùng hắn đều lựa chọn tôn trọng. Bạch Đế Tử đứng dậy đi đến cửa đại điện, nói khẽ, ngàn dặm cùng thần phong bọn hắn cũng đã nhanh tìm được. Nghe vậy, Chân Võ Thần Quân hiểu rõ. Nữ tử váy trắng. Bạch Đế Tử trước đó liền đã phái người đi tìm nữ tử váy trắng. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, tìm tới lại như thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, Chân Vũ, ta biết sự lo lắng của ngươi, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, ta đạo định vì sao trở nên bây giờ như vậy tình cảnh. Cũng là bởi vì chúng ta trước đó đánh giá thấp cái kia Mạc Niệm Niệm. Ta không muốn tại đánh giá thấp bất luận cái gì người. Đặc biệt là nữ tử váy trắng này. Không tìm được nàng, lòng ta khó yên. Chân Vũ yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói, nữ tử váy trắng này lại so với cái kia Mạc Niệm Niệm mạnh sao? Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, trên lý luận tới nói, hẳn là không có. Ta không tin trên cái thế giới này còn có so cái kia Mạc Niệm Niệm còn mạnh hơn nữ nhân. Dù cho có, cũng không có khả năng như thế xui đến đổ máu đều cho chúng ta gặp được. Mạc Niệm Niệm loại người này, đã là linh loại. Chẳng lẽ còn có mạnh hơn nàng nữ nhân? Đánh chết hắn Bạch Đế Tử đều không tin. Chân Vũ đang muốn nói chuyện, lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên mở hai mắt ra, bọn hắn tìm được. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, hai người đàn ông tuổi trung niên đang trong tinh không chạy gấp mà đi. Một tên nam tử trong đó có chút hưng phấn nói, thần phong, ta đã cảm nhận được khí tức của nàng. Lập tức liền có thể dùng nhìn thấy nàng. Tên là thần phong nam tử cũng là có chút hưng phấn, một tháng tới không ngủ không nghỉ truy tìm, rốt cuộc tìm được. Thanh âm hạ xuống, hai người tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Đây là một mảnh không biết tinh không thâm thúy, bốn phía ánh sao lấp lánh, giăng khắp nơi, nhìn một cái, tự như một bộ tinh mỹ bức tranh, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tinh không rất đẹp, nhưng cũng khiến người sợ hãi. Bởi vì không biết. Này tinh không, không có phần cuối, ai cũng không biết tại phiến tinh không này bên trong có cái gì. Tại phiến tinh không này chỗ sâu, một tên cầm kiếm nữ tử chậm rãi đi. Nữ tử ăn mặc một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, nàng cứ như vậy đi từ từ, giống một cái cô độc hành giả. Không có ai biết mục đích của nàng đến tột cùng là nơi nào. Chính nàng cũng không biết. Bất quá, nàng không có chút nào bao la mờ mịt. Là một người có quan tâm người lúc, hắn sinh mệnh mới sẽ trở nên có ý nghĩa. Trường sinh. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua trường sinh, tại năm đó. dài đằng đẵng sinh mệnh cho nàng mang tới, chỉ có cô độc. Vô địch. Nàng đã vô địch rất lâu. Đến mức này vô tận vũ trụ, vô tận võ đạo phần cuối, nàng không tốt đẹp gì ngạc nhiên. Này vô tận vũ trụ, nàng vô phương sáng tạo, thế nhưng, nàng có thể hủy diệt, cường đại tới đâu vũ trụ, cũng bất quá một kiếm ngươi. Đến mức võ đạo phần cuối, võ đạo nếu quả thật có phần cuối, có thể ngăn cản kiếm của nàng sao? Nàng hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, đi đến cái kia phần cuối, giết chết người kia. Lúc kia, có lẽ nàng sẽ dừng lại nhìn một chút cái thế giới này phong cảnh. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ người kia, còn lại hết thảy dưới cái nhìn của nàng đều là dư thừa. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng dừng bước. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa thật to màu đen kim tự tháp, màu đen kim tự tháp cao tới vạn trượng, cứ như vậy sừng sững trong tinh không. Tại đây tòa màu đen kim tự tháp trước, còn có một tôn nam tử pho tượng, nam tử cầm trong tay trường mâu, ngước nhìn tinh không. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng liền nhìn xem tòa kia màu đen kim tự tháp. Đúng lúc này, ở sau lưng nàng, tinh không đột nhiên rung động, rất nhanh, hai tên nam tử xuất hiện ở sau lưng nàng. Người tới, chính là cái kia Thần Phong cùng Thiên Lý. Hai người thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Tự nhiên sẽ mỏi mệt, bởi vì này một tháng nhiều đến, bọn hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ truy tìm nữ tử váy trắng hạ lạc. Cũng may trời không phụ người có lòng, cuối cùng để bọn hắn đuổi tới. Nữ tử váy trắng nhìn xem hai người, không nói gì. Lúc này, cái kia Thần Phong nhíu mày, Thiên Lý, có chút không đúng. Thiên Lý nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này hai bọn họ đột nhiên phát hiện, mảnh tinh vực này, đã không phải là bọn hắn quen thuộc vùng tinh vực kia, đạo đình ghi chép bên trong, không có mảnh tinh vực này. Đây là đâu? Lúc này, hai người trong đầu đều là cái nghi vấn này. Thiên Lý đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, đây là nơi nào? Nữ tử váy trắng vẫn là không có nói chuyện. Thiên Lý nhíu mày, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Thần Phong trầm giọng nói, không thích hợp. Thiên Lý nhìn về phía Thần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lý, ngươi có thể cảm nhận được nàng sao? Nghe vậy, Thiên Lý nhìn về phía nữ tử váy trắng, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn không cảm giác được trước mắt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng liền đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng hắn không cảm giác được. Thần Phong nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói, chúng ta sợ là gặp được cọng rơm cứng. Thiên Lý yên lặng một lát sau, sau đó đối nữ tử váy trắng ôm quyền, các hạ có thể nhận biết Diệp Huyền. Hắn quyết định ngoại giao trước, quân sự sau. Trước mắt cái này xem xét liền là một cái cọng rơm cứng, vẫn là trước chia ra tay, ổn một điểm tương đối tốt. Diệp Huyền. Nghe được Thiên Lý, nữ tử váy trắng trong mắt cuối cùng có một tia chấn động, nàng khẽ gật đầu. Nhận biết. Thiên Lý nhìn xem nữ tử váy trắng, các hạ biết ta hai người lai lịch sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Thiên Lý nói, ta hai người đến từ đạo đình, lần này là phụng tinh quân chi mệnh đến đây tìm các hạ. Nữ tử váy trắng nhìn xem Thiên Lý, thanh âm không chứa một chút tình cảm, muốn chết sao? Thiên Lý. Thần Phong đột nhiên nói, chúng ta rút lui. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Làm đạo đình thiên tướng, hai bọn họ đều không phải là đồ đần độn, giờ khắc này ở nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, hai người đều cảm giác được tình huống có chút không đúng. Nguy hiểm. Liền là loại cảm giác này. Thiên Lý trầm giọng nói, cứ như vậy rời đi. Thần Phong nhìn xem nữ tử váy trắng. Chúng ta khả năng đánh không lại nàng. Thiên Lý trầm giọng nói, cứ như vậy rời đi, như thế nào hướng tinh quân giao nộp. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, hai người chúng ta hợp lại, coi như đánh không lại, nhưng toàn thân mà trả lại là không có vấn đề gì. Thần Phong yên lặng. Kỳ thật, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nữ nhân trước mắt này đứng tại cái kia, không một tiếng động, thoạt nhìn người vật vô hại. Nhưng hắn liền là trong lòng bất an. Bất quá, như Thiên Lý nói, cứ như vậy trở về, như thế nào giao nộp? Nghĩ đến nơi này, Thần Phong hạ quyết tâm, vậy liền đánh một trận. Thiên Lý nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, các hạ, thực không dám giấu giếm, ta hai người lần này đến đây là muốn hướng các hạ lĩnh giáo một phiên, còn mời các hạ chỉ giáo. Nữ tử váy trắng lắc đầu, chỉ giáo cũng không cần. Ban được chết đi. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã tan biến. Mà ở sau lưng nàng, Thiên Lý cùng Thần Phong thân thể hai người trực tiếp cương cứng. Hai người hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến chết bọn hắn cũng không biết nữ tử váy trắng khi nào ra tay. Một lát sau, Thần Phong đột nhiên rung giọng nói, ta Đạo Đình, nguy rồi. Cái kia Thiên Lý hai mắt chậm rãi đóng lại, ta Đạo Đình, lạnh. Thanh âm hạ xuống, hai người hoàn toàn biến mất trong tinh không. Là trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử váy trắng hướng phía nơi xa đi đến, khi nàng tới gần tòa kia màu đen kim tự tháp lúc, kim tự tháp trước cái kia tôn pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xuống phía dưới nữ tử váy trắng, phàm nhân. Thanh âm lạnh lùng, không chứa một chút tình cảm. Nữ tử váy trắng không để ý tới cái kia tôn pho tượng, nàng tiếp tục hướng phía cái kia màu đen kim tự tháp đi đến. Nhìn thấy một màn này, cái kia tôn pho tượng mày nhăn lại, bất quá, hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Càng mạnh người, càng có thể cảm nhận được nữ tử váy trắng mạnh mẽ. Nữ tử váy trắng sau lưng, cái kia tôn pho tượng lại nói, ngươi không có thần thể cùng thần cách, vì sao cường đại như vậy? Nữ tử váy trắng vẫn không trả lời, nàng đi đến cái kia màu đen kim tự tháp trước, nàng tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái kia kín không kẽ hở màu đen kim tự tháp trực tiếp nứt ra một đạo mây. Nữ tử váy trắng cứ như vậy đi từ từ đi. Cái kia tôn pho tượng không có ngăn cản, bởi vì không dám. Rất nhanh, nữ tử váy trắng tiến nhập cái kia màu đen kim tự tháp bên trong, thế nhưng rất nhanh, nàng lại đi ra. Sau khi đi ra, nàng nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không phần cuối, có một cái to lớn thâm uyên, mà ở mảnh này trong vực sâu, là một mảnh đen nghịt màu đen kim tự tháp. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, đây là địa phương nào? Cái kia tôn pho tượng vội vàng nói, cổ thần uyên. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc. Một cổ cường đại vô cùng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ cổ thần uyên, trong khoảnh khắc, toàn bộ cổ thần uyên vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia tôn pho tượng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng là muốn tiêu diệt này cổ thần uyên. Vì cái gì? Đúng lúc này, ở mảnh này to lớn trong vực sâu, những cái kia màu đen kim tự tháp bên trên đột nhiên xuất hiện từng cái người, đều là hư ảo, không phải bản thể. Tất cả mọi người đang nhìn nữ tử váy trắng, trong mắt bọn họ, là trước nay chưa có ngưng trọng. Mỗi một cái kim tự tháp bên trên đứng người, ít nhất đều là thành đạo cảnh đỉnh phong. Mà giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng, trong mắt bọn họ, toàn bộ là kiên kỵ. Thật sâu kiên kỵ. Chẳng qua là một kiếm, liền để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không có người phản kháng. Không dám. Cũng không thể. Tại cái kia cổ kiếm thế bao phủ xuống, toàn bộ cổ thần uyên bên trong màu đen kim tự tháp vậy mà rung động lên, sau đó từ từ rạn nứt. Toàn bộ cổ thần uyên sẽ phải bị xóa đi. Mà giữa sân, không một người dám phản kháng. Nhưng vào lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt, áo bào đen lão giả khí tức như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Thành đạo phía trên. Áo bào đen lão giả đối nữ tử váy trắng hơi hơi thi lễ, cười khổ, tại hạ Tô Triết, không biết chúng ta có cái gì chỗ đắc tội. Nữ tử váy trắng nhìn xem Tô Triết, không có. Tô Triết có chút không hiểu, vậy các hạ vì sao muốn diệt chúng ta? Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nói, các ngươi thực lực đối ta ca mà nói, quá cường đại, không phải hắn cái tuổi này có thể thừa nhận được, cho nên, các ngươi chết đi. Nghe vậy. Tô Triết đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chúng ta mạnh, uy hiếp được ca của ngươi, ngươi liền muốn giết chúng ta. Đây là cái đạo lý gì? Chúng ta mạnh cũng có sai. Không làm người a. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng trong tay kiếm đột nhiên rung động lên, sau một khắc, bốn phía những cái kia kim tự tháp vậy mà bắt đầu từng khúc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, cái kia Tô Triết vội vàng nói, còn mời các hạ giơ cao đánh khẽ. Các hạ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không cùng các hạ ca ca là địch. Mẹ nó, nói đùa cái gì? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta làm sao dám cùng ngươi ca là địch? Lúc này, nữ tử váy trắng trong tay kiếm bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cường giả kia vẻ mặt lập tức buông lỏng. Nữ tử váy trắng nhìn xem Tô Triết, Tô Triết vội vàng nói, các hạ, ca của ngươi là Ám Nguyên người sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Tô Triết trong lòng lớn thở dài một hơi, hắn vội vàng nói, các hạ yên tâm, chúng ta không sẽ cùng các hạ ca ca là địch, tuyệt đối sẽ không. Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn đi một cái chỗ rất xa, mà các ngươi đối với hắn uy hiếp rất lớn, ta không yên lòng. Tô Triết sắc mặt đại biến, vội vàng nói, các hạ thả một vạn cái tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng các hạ ca ca là địch. Chúng ta có khả năng thề, dùng linh hồn thề. Nói xong, hắn vội vàng nhìn về phía giữa sân những người kia, thề a. Nhanh lên thề a. Lúc này, Tô Triết sắp khóc. Đại tỷ, ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta không dám cùng ca ca ngươi là địch a. Giữa sân, những người kia cũng là vội vàng thề. Lúc này không sợ không được a. Nữ tử váy trắng yên lặng. Phát xong thề về sau, giữa sân tất cả mọi người đang nhìn nữ tử váy trắng, vốn trong lòng té xuống tảng đá kia lại tăng lên. Nữ nhân trước mắt này, mạnh mẽ để bọn hắn tuyệt vọng. Thật tuyệt vọng. Bình thường người không cảm giác được nữ tử váy trắng mạnh mẽ, thế nhưng, bọn hắn có thể. Liền một kiếm kia, đủ để hủy đi giữa sân tất cả mọi người. Một kiếm kia, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Một lát sau, nữ tử váy trắng nhìn mọi người liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người nhất thời thở dài một hơi. Mà lúc này, nữ tử váy trắng lại ngừng lại, thấy thế, giữa sân những người kia vẻ mặt lập tức đại biến. Nữ tử váy trắng tay phải vung lên, một tấm chân dung xuất hiện tại Tô Triết trước mặt. Chính là Diệp Huyền chân dung. Nữ tử váy trắng nhìn xem Tô Triết, này là anh ta. Tô Triết nhìn thoáng qua bức họa kia, sau đó liền vội vàng xoay người nhìn về phía những người kia, đều nhìn kỹ. Xem cẩn thận một chút. Mọi người vội vàng nhìn về phía bức họa kia. Bọn hắn xem vô cùng cẩn thận. Nữ tử váy trắng nhìn mọi người liếc mắt, đừng khi dễ ta ca. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng tan biến tại tinh không bên trong. Giữa sân, Tô Triết lắc đầu, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, ta thiên, đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Thế giới này có còn vương pháp hay không a? Còn có thiên lý hay không a? Không làm người a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lưỡng giới uyên, thiên cung, trong đại điện. Ngồi trên ghế bạch đế tử đột nhiên đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Nơi xa, Chân Vũ nhìn về phía bạch đế tử. Làm sao? Bạch đế tử hai mắt chậm rãi đóng lại, thần phong cùng thiên lý đã ngã xuống. Ngã xuống. Chân võ thần quân yên lặng. Trong điện rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, bạch đế tử đột nhiên nói, xem ra, cái này nữ tử váy trắng so với chúng ta tưởng tượng muốn càng mạnh. Chân vũ nhìn về phía bạch đế tử, không thể chờ đợi thêm nữa. Tiếp tục chờ xuống, đầy Diệp Huyền đều đến ngự đạo. Bạch đế tử yên lặng. Chân vũ trầm giọng nói, ta biết ngươi lo lắng cái kia nữ tử váy trắng, nhưng là bây giờ, chúng ta thật không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyền cái này người, hiện tại là chính đạo cảnh đỉnh phong, nếu để cho đạo mộ chi địa trợ hắn đi đến ngự đạo, khi đó, chúng ta mong muốn lại giết hắn, rất khó. Bạch đế tử nhìn về phía chân vũ, cá nhân ta kiến nghị vẫn là trước biết rõ ràng cái này Diệp Huyền thân phận cùng nữ tử váy trắng thân phận. Chân vũ nhíu mày, thân phận của Diệp Huyền. Bạch đế tử gật đầu, cái này người có được đặc thù huyết mạch, mà cái kia huyết mạch lai lịch, ta đến nay đều không có tra được. Nói xong, hắn lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. càng điều tra Diệp Huyền, hắn mới càng ngày càng hiện Diệp Huyền không đơn giản. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử lần nữa lắc đầu thở dài, vốn cho là Mạc Niệm Niệm ngã xuống về sau, đạo định muốn giết Diệp Huyền, sẽ đơn giản rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này, Chân Vũ đột nhiên nói, không thể tiếp tục như thế chờ đợi. Bạch Đế Tử nhìn về phía Chân Vũ, Chân Vũ trầm giọng nói, mặc kệ phía sau hắn đơn giản hay là không đơn giản, chúng ta đều đã không có đường lui. Ngày sau là giết, hiện tại cũng là giết, cái kia vì sao không thừa dịp hiện tại dễ giết lúc giết. Bạch Đế Tử yên lặng. Chân Vũ lại nói, Bạch Đế Tử, ngươi có thể muốn hiểu rõ một chút, một khi cái này người đi đến ngự đạo, khi đó, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể giết hắn. Mà bây giờ, chúng ta chỉ phải bỏ ra một chút đại giới, là có thể giết hắn. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, đạo mộ chi địa. Chân Vũ nói, chúng ta sẽ cho đạo mộ chi địa một lựa chọn, đến mức lựa chọn như thế nào, liền xem bọn hắn. Bạch Đế Tử yên lặng sau một hồi, hắn không do dự nữa, giết đi. Chân Võ Thần Quân gật đầu, hắn nhìn về phía ngoài điện, làm tốt hết thảy khả năng chuẩn bị. Bạch Đế Tử gật đầu, đứng dậy rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn hai mắt nhắm, trong tay hắn, Thiên Tru kiếm hơi hơi rung động. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một kiếm chạm ra. Suy. Một đạo kiếm quang phá không mà đi. Trong chớp mắt, phương viên gần 10 vạn dặm bên trong tinh không trực tiếp hóa thành hư vô. Bị xóa đi. Đạo quyền thêm kiếm đạo của hắn lực lượng. Hắn hiện tại, đã có thể chưởng khống hai loại lực lượng. Hai loại lực lượng hợp nhất về sau, uy lực mạnh hơn đạo quyền ít nhất gấp 3 không ngừng. Một kiếm chạm ra về sau, Diệp Huyền cảm giác thân thể vô cùng không hư, tự như là bị rút khô. Còn tốt hắn thân thể đủ mạnh mẽ, bằng không thì, một kiếm này xuống, hắn thân thể của mình đều sẽ sụp đổ. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, liền kêu lên kiếm đi. Một kiếm bên trong, ẩn chứa đại đạo. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền về tới Yêu Vương Thành. Yêu Vương cửa đại điện, Si Yêu Yêu lặng lặng đứng đấy, dường như đang đợi Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Si Yêu Yêu trước mặt, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Yêu Vương trên điện không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại không trung. Bạch bào. Mà sau lưng bạch bào, có chừng bên trên ngàn tên cường giả, trong đó, thần quân có chừng 36 vị. 36 vị thần quân. Trừ cái đó ra, bạch bào quân hết thảy đỉnh tiêm cấp bậc cường giả toàn bộ đều đến. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, yên lặng không nói. Si Yêu Yêu cười nói, sợ hay không? Diệp Huyền gật đầu, có chút. Si Yêu Yêu nói khẽ, bọn hắn tại đàm phán. Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, La Hầu cùng Chân Vũ bọn hắn. Si Yêu Yêu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Yêu Yêu cô nương, ta nghĩ xem bọn hắn là như thế nào đàm phán. Si Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, có thể chứ. Si Yêu Yêu gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại một tòa nhỏ trong đình, tại dừng lại bên trong, Diệp Huyền gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Bạch Đế Tử, Chân Võ Thần Quân, La Hầu, A Khổ Vương. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, giữa sân mấy người đều là sửng sốt. Si Yêu Yêu cười nói, hắn muốn nhìn các ngươi một chút là như thế nào đàm phán, cho nên ta đem hắn mang đến. Các ngươi tiếp tục đàm. La Hầu nhìn thoáng qua Si Yêu Yêu, yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Bạch Đế Tử, lại gặp mặt. Bạch Đế Tử cười nói, ngươi tới hơi trễ, chúng ta đã đàm kết thúc. Diệp Huyền mỉm cười, nhưng ta đoán một chút, các ngươi hẳn là cấp ra La Hầu tiền bối Vô Phương cự tuyệt điều kiện, đúng không? La Hầu đột nhiên nói, 10 đầu cực phẩm linh mạch. Đồng thời trong vòng 20 năm hai bên không giao chiến. 10 đầu cực phẩm linh mạch. Diệp Huyền cười nói, La Hầu tiền bối là đáp ứng. La Hầu gật đầu, chúng ta vô phương cự tuyệt điều kiện này. Như hắn nói, đạo mộ chi địa xác thực vô phương cự tuyệt, bởi vì đạo mộ chi địa chỉ muốn không hề làm gì, liền sẽ có 10 đầu cực phẩm linh mạch tới tay. Mà lại, bọn hắn còn có thể mượn đạo định tay giết diệt trừ Diệp Huyền, chỉ cần đạo định giết Diệp Huyền người đứng phía sau sẽ bỏ qua sao? Nhất định chắc là sẽ không bỏ qua. Có thể nói, Diệp Huyền vừa chết, hắn người đứng phía sau nhất định cùng đạo định liều chết, lúc kia, đạo mộ chi địa đem ngồi thu ngư ông lợi. Nói tóm lại, từ bỏ Diệp Huyền, trăm lợi mà không có một hại. La Hầu đứng dậy, hắn nhìn về phía Si Yêu Yêu, chúng ta đi thôi. Si Yêu Yêu lại là không hề động. La Hầu nhíu mày. Si Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi không nói chút gì không? Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, từ bỏ sao? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, không thể không nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Làm sao, ta cũng chỉ giá trị 10 đầu cực phẩm linh mạch. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh, có một số việc, không cần phải nói ra tới ngươi cũng có thể minh bạch, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ, bất quá, có chuyện La Hầu tiền bối khẳng định có hứng thú. La Hầu gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền cười nói, ta có thể tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh còn trong tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là một người thông minh, có một số việc, chúng ta không cần thiết nhiều lời, ngươi nói xem. La Hầu cười nói, phải. Chẳng qua là, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh? Theo ta được biết, ngươi bây giờ chỉ có 5 quyển, đúng không? Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó cười nói, La Hầu tiền bối, vấn đề này, ta đợi chút nữa trả lời ngươi. Chư vị, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi khẳng định rất tò mò thân phận của ta cùng lai lịch, đúng không? La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Như Diệp Huyền nói, hắn xác thực tò mò thân phận của Diệp Huyền cùng lai lịch. Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, thế nào, ngươi muốn tự giới thiệu sao? Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, càng không hồ lô đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy này càng không hồ lô, La Hầu mày nhăn lại, hắn không biết. Thế nhưng, cái kia Bạch Đế Tử lại là sắc mặt đại biến, càng không hồ lô. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lão đầu này thật chính là kiến thức rộng rãi a. Này càng không hồ lô đều biết. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến từ cái chỗ kia. La Hầu nhìn về phía Diệp Huyền, địa phương nào? Diệp Huyền cười nói, bà xa thế giới. Nghe vậy, La Hầu vẻ mặt cũng là biến. Bà xa thế giới. Đối với nơi này, cho dù là đạo đình cùng đạo mộ chi địa, đều là tương đối xa lạ. Bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không biết này bà xa thế giới đến cùng ở nơi nào. Bọn hắn chỉ biết là, đạo kinh là theo bà xa thế giới lưu truyền tới. Diệp Huyền nhìn xem mọi người, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là bà xa thế giới đệ nhất tông môn bà xa môn thiếu môn chủ, lần này tới mảnh thế giới này, là vì thu thập đủ ta bà xa môn chí bảo, cũng chính là đạo kinh. Bà xa môn. La Hầu nhìn xem Diệp Huyền, cầm thái độ hoài nghi. Hắn nhưng là biết đến, Diệp Huyền am hiểu nhất liền là lừa dối. Một bên, Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi nói ngươi là bà sa môn thiếu môn chủ, chúng ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói định hẳn là có điều tra ta Diệp Huyền lai lịch, ta nghĩ xin hỏi một chút, các ngươi tra được chưa? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, biết ngươi vì cái gì không có tra được sao? Bởi vì rất đơn giản, ta đến từ bà xa thế giới. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Diệp Huyền cười nói, biết ta vì sao có thể tập hợp đủ 5 quyển đạo kinh sao? Bởi vì này vốn là ta bà xa thế giới đồ vật. Biết trước đó ra tay ngăn cản nói tổ kia cái gì nữ tử là ai chăng? Nàng cũng là đến từ bà xa thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía La Hầu, La Hầu tiền bối, không quan trọng 10 đầu cực phẩm linh mạch tính là cái gì. Ngày sau chờ ta trở về, ta bà Sa Môn có thể cho các ngươi 20 đầu, 30 đầu. La Hầu yên lặng. Bạch Đế Tử nhìn về phía La Hầu, ngươi thực sự tin tưởng lời hắn nói. La Hầu đột nhiên nói, theo ta được biết, lúc trước ngươi đi đạo đình lúc, dùng một cái màu trắng tiểu gia hỏa hút đi đạo đình hết thảy linh khí, đồng thời còn mang đi đạo đình hơn 100 đầu long mạch. Diệp Huyền nói, tiền bối đoán không lầm, cái kia chính là linh tổ. Linh tổ. Nghe vậy, La Hầu vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Linh tổ. Cái kia cũng chỉ là thuộc về trong truyền thuyết đó a. Diệp Huyền cười nói, nàng gọi Tiểu Bạch, cũng là đến từ Bà Sa thế giới, lần trước đi đạo đình, là ta để cho nàng đến giúp đỡ. Nói xong, hắn giơ giơ lên trong tay hồ lô, này hồ lô gọi Càn Khôn hồ lô, chính là ta Bà Sa Môn đệ nhất chí bảo, bên trong có Càn Khôn lực lượng, phàm đi vào người, cho dù là ngự đạo cảnh, cũng sẽ hóa thành một vũng máu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, ta Bà Sa Môn đã đem ngươi nói định coi là tử địch, ít ngày nữa liền sẽ có đại quân đến đây, lão đầu, ngươi biết sẽ đến nhiều ít người sao? 10 vạn. 10 vạn ngự đạo cảnh cường giả. Đến lúc đó, lão tử sẽ sang bằng ngươi nói định. Chờ chết đi các ngươi. 10 vạn ngự đạo cảnh. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Cho dù là Si Yêu Yêu cũng là thẳng lắc đầu, 10 vạn ngự đạo cảnh đó là cái gì khái niệm? Đạo đình cùng đạo mộ chi địa chung vào một chỗ đều không cao hơn 200 ngự đạo cảnh. 10 vạn. Đây là rau cải trắng sao? Nhìn thấy chúng người thần sắc, Diệp Huyền nói, các ngươi không tin. Một bên, Bạch Đế Tử lãnh đạm nói, miệng ở trên thân thể ngươi, ngươi nói 20 vạn đều có thể. Diệp Huyền cười nói, chư vị đừng quên, đạo kinh là theo chúng ta Bà Sa thế giới lưu truyền tới. Đã từng đạo kinh là hoàn chỉnh đạo kinh, tại ta Bà Sa thế giới, đạo kinh võ đạo truyền thừa là hoàn chỉnh nhất. Tại chúng ta nơi đó, chiếm đạo như chó, ngự đạo đi đầy đất. Lúc này, một bên Chân Vũ đột nhiên nói, nếu Bà Sa thế giới mạnh như vậy, ngươi vì sao không đem bọn hắn gọi tới diệt ta đạo đình? Nghe vậy, La Hầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, ngươi thông minh như vậy, ngươi hẳn phải biết vì cái gì, đúng không? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không biết, ta muốn nghe ngươi lừa dối. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Si Yêu Yêu đột nhiên nói, hai nguyên nhân, cái thứ nhất, Bà Sa thế giới mong muốn lại tới đây, hẳn là vô cùng khó khăn, liền giống chúng ta vô phương đi Bà Sa thế giới một dạng. Cái thứ hai. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn nghĩ rèn luyện ngươi. Diệp Huyền cười nói, không phải bọn hắn nghĩ rèn luyện ta, mà là ta chính mình nghĩ rèn luyện chính mình. Si Yêu Yêu hỏi, nói thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, ngươi nói ta Diệp Huyền có thể hay không hủy diệt đạo đình? La Hầu lắc đầu, không thể. Diệp Huyền lại hỏi, hiện tại không thể, về sau đâu? La Hầu muốn nói lại thôi. Hiện tại Diệp Huyền, xác thực không thể hủy diệt đạo đình. Nhưng là lúc sau đâu? Về sau có thể liền khó nói chắc. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử cười nói, Diệp Huyền, ta đã sớm nghe nói ngươi sẽ lừa dối, chẳng qua là không ngờ tới, ngươi như thế có thể lừa dối. Cầm lấy một cái phá hồ lô, liền nói chính mình là Bà Sa thế giới đệ nhất thế lực Bà Sa Tông thiếu tông chủ, ngươi tại sao không nói ngươi là chính chiều vũ trụ vị diện con trai đâu? Ngược lại chúng ta lại chưa từng đi chính chiều vũ trụ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia hồ lô đại tiên đột nhiên nổi giận mắng, lão đầu, ngươi nói ai là phá hồ lô? Bạch Đế Tử nhìn về phía hồ lô đại tiên, ta nói ngươi. Hồ lô đại tiên đột nhiên giận dữ, nó trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng hướng phía cái kia Bạch Đế Tử đánh tới. Mà nơi xa, Chân Võ Thần Quân đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Hồ lô đại tiên mạnh mẽ bị cản lại. Hồ lô đại tiên nổi giận mắng, lão đầu, ngươi biết Bà Sa Tông sao? Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, không biết. Hồ lô đại tiên. Bạch Đế Tử nhìn về phía hồ lô đại tiên, thế nào, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Hồ Lô Đại Tiên cả giận nói, vậy ngươi biết năm chiều thiên đạo sao? Nghe vậy, Bạch Đế Tử lông mày hơi nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? Hồ Lô Đại Tiên cười lạnh, ta nói cho các ngươi biết, năm chiều thiên đạo đi qua chúng ta Bà Sa thế giới, mà lại, nàng vẫn là Bà Sa Tông Vinh Dự trưởng lão. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt biến. Mặt Niệm Niệm. Mẹ nó, nữ nhân này đến từ Bà Sa Tông. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hồ Lô Đại Tiên, mẹ nó, cái tên này nói là thật hay giả? Niệm tỷ thật đi qua Bà Sa Tông. Lúc này, cái kia Hồ Lô Đại Tiên lại nói, lão đầu, ngươi biết chúng ta Bà Sa Tông mạnh bao nhiêu sao? Ta cho ngươi biết, ta Bà Sa Tông ngự đạo cảnh có 10 vạn, thành đạo cảnh có hơn vạn, trong đó thành đạo phía trên cường giả, nắm chắc 100. Mà chúng ta tông chủ. Ngươi biết chúng ta tông chủ mạnh bao nhiêu sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Hồ Lô Đại Tiên, mặt không biểu tình, ta không biết, có muốn không ngươi nói một chút? Hồ Lô Đại Tiên cười lạnh nói, ta nhường ngươi nhìn ta tông chủ mạnh bao nhiêu. Diệp tiểu tử, nắm định tháp thanh kiếm kia lấy ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, định tháp kiếm chủ người lúc nào trở thành ngươi Bà Sa Tông tông chủ rồi. Có lầm hay không? Lúc này, Hồ Lô Đại Tiên lại nói, nhanh lấy ra. Cho bọn hắn nhìn một chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đem định tháp trích tiên đảo tổ sư kiếm đem ra. Hắn thanh kiếm đưa tới La Hầu trước mặt, tiền bối ngươi xem một chút. Làm thấy chuôi kiếm này lúc, La Hầu vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Xem kiếm có biết người. Chuôi kiếm này chủ nhân, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái kia Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân giờ phút này vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, đặc biệt là cái kia Chân Võ Thần Quân, bởi vì hắn là kiếm tu, khi nhìn đến chuôi kiếm này lúc, trong lòng của hắn là rung động. Diệp Huyền nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, cười nói, Chân Võ Thần Quân, ngươi cũng là kiếm tu, có thể đánh giá một thoáng chuôi kiếm này sao? Chân Võ Thần Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Hồ Lô Đại Tiên đột nhiên cười lạnh nói, đánh giá. Hắn có tư cách sao? Diệp Huyền cười cười, như Hồ Lô Đại Tiên nói, này Chân Võ Thần Quân xác thực không có tư cách đánh giá chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này chủ nhân, có thể là cùng Thanh Nhi một cấp bậc tồn tại a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía La Hầu, cười nói, La Hầu tiền bối, ta hiện tại dùng Bà Sa Tông thiếu tông chủ thân phận muốn cùng đạo mộ chi địa đàm một cái hợp tác, ngươi muốn nói sao? La Hầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói chuyện gì? Diệp Huyền cười nói chuyện đạo kinh, nói chuyện cực phẩm khoáng mạch. La Hầu yên lặng. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tử đột nhiên cười nói, La Hầu, ngươi sẽ không thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn a. La Hầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, vậy ngươi giải thích một chút chuôi này cùng với cái hồ lô này, còn có hắn người sau lưng. Bạch Đế Tử yên lặng. Nói rõ lý do. Giải thích thế nào? Hắn vô phương nói rõ lý do. Kỳ thật, một cái nháy mắt hắn đều cảm thấy là Bà Sa thế giới người, cũng chỉ có dạng này, trước mắt tất cả những thứ này mới có thể nói rõ lý do. Thế nhưng, hắn không tin Diệp Huyền. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Huyền cùng cái hồ lô này đang lừa dối người. La Hầu nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, sau đó nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta đạo mộ chi địa một mực tại tra Diệp Huyền lai lịch, ta tin tưởng, ngươi nói định cũng một mực tại tra. Thế nhưng, chúng ta tra không được. Hắn cùng hắn người đứng phía sau, quá thần bí. Cơ hồ không thể tra được. Mà nếu như Diệp Huyền là đến từ Bà Sa thế giới, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Ngươi nói xem. Đạo Đình nhìn về phía La Hầu, hắn giết thần nữ. La Hầu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi giết thần nữ sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không phải ta giết, là Đạo Đình giết. La Hầu nhìn về phía Bạch Đế Tinh Quân, là Đạo Đình giết. Bạch Đế Tinh Quân nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền. Ngươi dù sao cũng là một nhân kiệt, làm sao, dám làm đều không dám làm. Diệp Huyền cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, vậy ngươi nói cho ta biết, ta tại sao phải giết thần nữ? Ta có lý do gì giết thần nữ đâu? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía La Hầu, xem ra, đạo mộ chi địa là muốn bảo đảm Diệp Huyền. La Hầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, người có cái gì muốn nói sao? Diệp Huyền cười nói, đạo kinh nếu là tề tựu, ta cùng đạo mộ chi địa cùng hưởng, nói được thì làm được. La Hầu mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Đối với Diệp Huyền nhân phẩm, hắn vẫn tin tưởng, bởi vì Diệp Huyền trước đó ngay tại cùng năm chiều vũ trụ mọi người cùng hưởng đạo kinh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ sắc mặt hai người đều trầm xuống. Này La Hầu thay đổi chủ ý. La Hầu vì sao thay đổi chủ ý? Rất đơn giản, lợi ích. Nếu như Mạc Niệm Niệm vẫn còn, dù cho Diệp Huyền không dời đi ra bà xa thế giới, hắn đều chọn cùng năm chiều vũ trụ kết minh. Thế nhưng, Mạc Niệm Niệm không còn nữa. Chỉ có Diệp Huyền năm chiều vũ trụ, không chỉ không có cái gì giá trị, ngược lại Diệp Huyền ngày sau còn có thể trở thành đại địch. Bởi vậy, lúc trước hắn lựa chọn từ bỏ Diệp Huyền, có thể đạt được lợi ích, trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng hiện tại, hắn lựa chọn trợ giúp Diệp Huyền. Bởi vì thân phận của Diệp Huyền, bà sa thế giới thiếu tông chủ, là một người mạnh tới trình độ nhất định lúc, người khác liền sẽ không đem ngươi trở thành làm là uy hiếp, mà là sẽ nghĩ biện pháp trở thành minh hữu của ngươi. Mà hậu trường, cũng là thực lực một loại. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cười nói, Diệp Huyền, ta lần thứ nhất thấy há miệng có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Vài ba câu ngươi liền cải biến cái chết của mình cục. Nếu là 3000 đại đạo có một cái miệng đạo, ngươi khẳng định có khả năng thành đạo. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tinh Quân, ta biết, ngươi một mực tại điều tra huyết mạch chi lực của ta cùng nữ tử váy trắng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi tra được chưa? Bạch Đế Tử không nói gì. Diệp Huyền cười nói, xem ra là không có, mà bây giờ ta chủ động nói cho ngươi lai lịch của ta, ngươi lại không cao hứng, đây là vì cái gì đây? Bạch Đế Tử lắc đầu cười một tiếng, Diệp Huyền, ngươi nghĩ tập hợp đủ đạo kinh, không thể nào, bởi vì ta đạo đình có 2 quyển đạo kinh. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi nói đình hủy diệt ngày, chính là ta đạt được đạo kinh thời điểm. Hủy diệt đạo đình. Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía La Hầu, La Hầu tiền bối, chúng ta đi thôi. La Hầu gật đầu. Ngay tại Diệp Huyền đám người muốn ly khai lúc, một bộ bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bạch Bào. Nhìn thấy Bạch Bào, La Hầu giấu ở phía sau tay phải chưa phát giác ở giữa nắm chặt lại. Theo Bạch Bào xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cường giả. Bạch Bào quân. Trong đó, còn có 36 vị thần quân. Đạo đình tại lưỡng giới uyên cường giả cơ bản đến đông đủ. Mà lúc này, tại La Hầu đám người sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy trăm cường giả. Toàn bộ là phá đạo giả. Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm hạ xuống, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng đâm ra. Uy lực một thương, hủy thiên diệt địa. Tại Bạch Bào ra tay trong nháy mắt đó, La Hầu đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Đấm ra một quyền, giữa sân thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Âm âm! Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, giữa sân mọi người bị chấn liên tục lùi lại. Cái kia Bạch Bào liền lùi lại vài chục trượng, mà La Hầu lại lui hơn 20 trượng. Hai người sau khi dừng lại, Bạch Bào nhìn về phía Chân Vũ, chớ có kéo. Hôm nay liền giải quyết triệt để tất cả vấn đề. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia La Hầu vọt tới, trường thương chỉ, đánh đầu thắng đó. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Lúc này, cái kia Bạch Đế Tinh Quân sắc mặt đại biến, không tốt, hắn muốn làm loạn. Mau ngăn cản hắn. Bởi vì Diệp Huyền chạy trốn phương hướng, là thần cung.